Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 759. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra, đúng là không ai biết những người thân thiết với Oanh Oanh thì rõ. Nhưng bọn họ cũng chẳng bao giờ phải tốn tiền đến viện dưỡng sinh. Oanh Oanh vẫn thường tặng trà hoa và các loại nước cất cho họ. Hơn nữa, mọi việc ở viện dưỡng sinh đều do Giả Thiến quản lý. Oanh Oanh hiếm khi đến đó. Vì vậy, chuyện cô có tài sản riêng không phải ai cũng hay. Oanh Oanh mỉm cười. Được rồi, đừng bàn mấy chuyện này nữa. Xem thử các cậu muốn ăn gì đi. Mọi người bắt đầu gọi món. Có cả tôm hùm đất và cua hoàng đế. Nhìn một bàn đầy ắp sơn hào hải vị. Ước chừng bữa tiệc tối nay phải tiêu tốn mười mấy vạn. Trường trung học Tiệp An đa phần là con nhà giàu. Nhưng gia đình có thu nhập hàng năm vài chục đến hàng trăm vạn thì cũng chỉ chiếm một phần nhỏ. Giàu có như nhà họ Bạc lại càng hiếm hoi hơn. Dù trong lòng có tâm tư riêng, Bạc Tuyết Nhi cũng không tỏ thái độ quá lộ liễu với Oanh Oanh. Cô ta không ghét bỏ gì Oanh Oanh, chỉ đơn thuần muốn chứng minh bản thân hơn hẳn ở một khía cạnh nào đó, để Trương hoặc Ngôn nhìn thấy ưu điểm của mình. Dù vậy, bầu không khí bữa tiệc vẫn rất vui vẻ. Cả nhóm vừa ăn uống vừa trò chuyện rôm rả. Cuối cùng lại quay về chủ đề sắp bước vào lớp 12. Một năm nữa là đến kỳ thi đại học, ai nấy đều hy vọng có thể đạt được thành tích tốt. Sau bữa tối, tài xế xe buýt lại chờ cả nhóm đi xem phim. Xem xong, họ kéo nhau đi hát karaoke. Hầu hết bạn học trong lớp đều chưa đủ 18, nên ra ngoài chơi cũng chỉ quanh quẩn mấy trò này. Đến khi tan cuộc đã gần 1 giờ sáng, xe buýt lại lên đường, lần lượt đưa từng người về nhà. Thành phố Ninh Bắc về đêm dần chìm vào tĩnh lặng, đường phố vắng tanh, chẳng còn mấy chiếc xe qua lại, càng không thấy bóng dáng người đi bộ. Chỉ có những cột đèn đường tỏa ánh sáng vàng vọt, kéo dài từng dải mờ nhạt trên mặt đường nhựa. Trên xe buýt, không khí vẫn còn náo nhiệt, đám bạn học vẫn cười nói không ngớt, câu trước câu sau đùa giỡn. Oanh Oanh ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt bất giác quét qua cảnh vật bên ngoài. Cô khẽ nhíu mày, có gì đó, không ổn. Bên ngoài yên tĩnh đến kỳ lạ, những tòa nhà cao tầng dọc hai bên đường đều tối đen như mực. Bình thường, dù là 1 giờ sáng cũng sẽ có vài căn hộ còn bật đèn, nhưng bây giờ, ngoài ánh đèn đường lác đác hai bên, tất cả những nơi khác đều chìm trong bóng tối. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng, vệ phồn ngồi gần đó cũng vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm. Sao lại tối thế này? Hứa Mân bất giác rùng mình, rõ ràng đang là mùa hè. Xe có bật điều hòa nhưng đông người, vừa nãy còn hơi nóng, vậy mà lúc này cô lại thấy rét run. Cô biết, bản thân mình không phải là người bình thường. 2 năm nay, vận khí của cô vô cùng kém. Năm ngoái, cô thậm chí còn bị ma nhập, may nhờ có Oanh Oanh giúp mới thoát ra được. Từ sau lần đó, dù không còn bị quấy nhiễu, nhưng cô lại trở nên nhạy cảm hơn với những thứ không sạch sẽ. Bây giờ, cảm giác lạnh lẽo này, các tình yêu ơi! Mình có lên bộ nam chủ mới, chuyện nằm trong top Tidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha. Tay chân cô bắt đầu tê cứng, từng cơn ớn lạnh lan từ sống lưng đến toàn thân. Không ổn, Hứa Mân khẽ run rẩy, giọng cô lạc đi. Xong rồi, tớ cứ có cảm giác sẽ có chuyện không hay. Bên ngoài tối quá, không phải lại bị ma nhập chứ. Mấy bạn học gần đó nghe thấy liền bật cười chế giễu. Hứa Mân... Cậu lại nói nhảm gì đấy? Ma nhập, sao cậu không bảo là bị thần tiên nhập luôn đi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.